Nghiêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên, nhẹ nhàng vươn tay vuốt tóc cô, nhỏ giọng nói, Thiên Thiên, đi đi, anh chờ em về. Một câu nói đã làm cổ họng của Ân Thiên Thiên nghẹn lại, giống như bị thứ gì đó chặn lại, không thể nói ra lời. Chỉ biết ngửa đầu nhìn anh, trong lòng, trong mắt cũng chỉ có hình bóng của anh. Cảnh Nghiêm Uy vươn tay ôm chặt lấy Ân Thiên Thiên, hít sâu cố gắng đè nén cảm xúc, muốn lập tức giết người xuống. Nhưng mà động tác ôm cô vẫn là vô cùng dịu dàng. Thật ra thì trong lòng anh vẫn có chút vui vẻ, ít nhất thì cô không đề phòng anh như là đề phòng một kẻ điên, mà lại lựa chọn thẳng thắn tất cả mọi chuyện với anh, cũng nói cho anh nghe ý kiến của anh, đúng không? Thiên Thiên của anh vì quan tâm anh nên mới làm vậy, đúng không? Chỉ là đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi. Sợ cô sẽ là đột nhiên đi yêu thương người khác, sợ anh sẽ mất đi cô. Nhưng mà ngay lúc Ân Thiên Thiên hỏi câu đó, anh lại biết rất rõ cô sẽ không. Có lẽ người đang mắc bệnh như thế, cho dù là anh biết rõ cô sẽ không rời khỏi anh, nhưng mà tâm lý vẫn nhịn không được mà lo lắng, nhịn không được mà sợ hãi. Lỡ cô không quay về thì sao? Anh phải đi nơi nào tìm Ân Thiên Thiên của anh đây? Ân Thiên Thiên vươn tay ôm chặt lấy Cảnh Nghiêm Uy, trên môi vẫn treo nụ cười, trong lòng hạ quyết tâm. Ngay cả ánh mắt cũng trở nên sáng suốt hơn, chỉ là lỗ tai bất giác ửng đỏ. Ân Thiên Thiên vươn tay đặt bàn tay to lớn của Cảnh Nghiêm Uy lên phần bụng hơi phồng lên của cô, ngước mắt nhìn anh có chút giận dỗi nói, Cảnh Nghiêm Uy, em và con vẫn luôn chờ anh biết đúng không? Ừ, anh biết. Cảnh Nghiêm Uy nhỏ giọng đáp lại, đôi mắt vẫn là có chút dãy giụa. Cảnh Nghiêm Uy, em muốn cả đời này được ở bên anh biết có đúng không? Ân Thiên Thiên hỏi lại, gương mặt không hiểu sao lại đỏ lên, quyến rũ vô cùng. Ừ, anh biết. Cảnh Nghiêm Uy vươn tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, khóe môi không tự chủ được mà hơi cong lên, lông mi hơi run lên, miệng cũng hơi vểnh lên, hít sâu vài hơi. Ân Thiên Thiên nhìn chằm chằm anh, đột nhiên nhẹ nhàng hỏi, vậy Cảnh Nghiêm Uy, em yêu anh cũng biết đúng không? Chưa từng có lúc nào như bây giờ, Cảnh Nghiêm Uy cảm thấy tim anh cũng đang bay bổng, ngay cả đôi lông mày cũng không che giấu được ý cười. Đúng vậy, anh biết cô yêu anh. Nếu đã thế, anh còn phân vân điều gì nữa chứ? Từ trước đến giờ, anh đều rất hiểu cô. Huống chi là vào tình huống như thế này. Nếu là ngày thường, bất cứ ân nhân cứu mạng nào đang bệnh tật nằm liệt giường, thì người bị cứu đều sẽ đến thăm, đúng không? Cảm thấy cảm xúc của Cảnh Nghiêm Uy đã tốt hơn rất nhiều, Ân Thiên Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cô cũng không muốn anh suy nghĩ quá nhiều. Sau khi từ chỗ của Cảnh Nghiêm Uy về đến Nhã Uyển, những phiền não luôn quấy rầy cô bấy lâu đột nhiên lại thông suốt, ngay cả bầu trời cũng trở nên trong xanh hơn. Cô vừa rửa mặt vừa gọi điện thoại của Ân Thiên Tuấn. Cô cũng không ngu đến mức một mình đi đến nhà họ Đồng, sau đó để mặc cho lời đồn bay tứ phía. Từ sau khi cô gả cho Cảnh Nghiêm Uy, cô đã hiểu được phải bảo vệ danh dự của bản thân. Vừa mới ngồi xuống bàn ăn bữa sáng thì Ân Thiên Tuấn cũng đã đến Nhã Uyển rồi. Tốc độ của anh nhanh đến mức Ân Thiên Thiên nhìn không được ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh. Anh bay sang đây hay sao mà lại nhanh đến thế? Ân Thiên Tuấn nhìn Ân Thiên Thiên, đột nhiên cũng có hơi khó hiểu, nhíu chặt mày. Đêm qua sau khi anh quay về cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tuy rằng anh cảm thấy Đồng Khánh thích hợp hơn Cảnh Nghiêm Uy nhiều, nhưng mà dù sao tình cảm của em gái cũng đang đặt ở chỗ Cảnh Nghiêm Uy, chứ không phải là chỗ của Đồng Khánh. Dưa hái xanh thì không ngọt. Tối hôm qua anh còn đang hối hận vì sao bản thân lại nói như thế. Sáng sớm hôm nay cô đã gọi điện thoại cho anh, nói rằng muốn đến thăm Đồng Khánh rồi. Tin tức này không chỉ làm cho Ân Thiên Tuấn kinh ngạc, ngay cả Cát Thành Phong cũng biết, vội vàng chạy tới, mặt mày trắng xanh. Ân Thiên Thiên ngồi trên bàn tập trung ăn sáng, chỉ nhìn một cái đã biết ngay họ đang nghĩ chuyện gì rồi. Sau khi mà uống xong ngụm sữa bò cuối cùng, rốt cuộc cô cũng nhịn không được mà mở miệng. Hai người các anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Em là người có hai đứa con rồi đó. Các anh tưởng ai cũng cô đơn như các anh đấy à? Ít nhất thì em cũng là người làm mẹ rồi. Nói xong, Ân Thiên Thiên nhìn hai người bọn họ rồi xoay người đi lên lầu thay quần áo, hoàn toàn không thèm để ý đến hai người. Mới sáng sớm mà tim của Cát Thành Phong đã bị kích thích như ngồi tàu lượn siêu tốc. Còn tưởng rằng do tối hôm qua anh nói sai nên mới đẩy Ân Thiên Thiên đến nhà họ Đồng. Bây giờ bị trêu chọc một lát thì tâm trạng mới tốt hơn một chút. Chỉ là một sự việc đơn giản như thế này mà có người lại làm cho anh khó chịu như là bị kiệt sức. An Thiên Thiên thay quần áo xong thì lập tức đi xuống. Thấy Cát Thành Phong vẫn chưa lấy lại được tinh thần thì bật cười, đi ngang qua bên người của anh ta. Còn vươn tay, vỗ vỗ nói, Cát Thành Phong, cuối cùng tôi cũng biết vì sao đến tận bây giờ mà anh vẫn còn độc thân rồi. Đó là vì anh không hiểu phụ nữ, xem ra nếu anh muốn tìm được vợ thì còn phải luyện tập thêm nhiều. Nói xong thì Ân Thiên Thiên mỉm cười, đi ra ngoài cùng Ân Thiên Tuấn. Trong lúc lơ đãng quay đầu qua, nhìn thấy nụ cười trào phúng của Ân Thiên Tuấn thì nhịn không được hỏi. Anh, em nghe nói dạo gần đây anh đang yêu đương với cả Hoa Kỳ phải không? Vừa mới nghe thấy mấy chữ Hoa Kỳ, mặt của Ân Thiên Tuấn đã hơi ửng hồng, nhìn rất buồn cười. Ân Thiên Thiên ngồi vào ghế lái phụ, tâm trạng cũng rất tốt, nhìn chằm chằm vào anh hai của cô, bắt đầu trêu chọc. Ba mẹ gặp chị ta chưa? Lần trước em cũng không có nhìn kỹ. Nếu không, hôm nào đó em đến phòng làm việc của chị ta xem thử. Anh nói có được không? Ân Thiên Thiên, ngồi cho đàng hoàng vào nha. Ân Thiên Tuấn hơi nghiêm túc nói, im lặng không có nhắc đến chuyện của Hoa Kỳ mà bẻ lái sang một chuyện khác, một cách cứng ngắc. Nhìn thấy nụ cười trên mặt của Ân Thiên Thiên, má anh lại càng thêm ửng hồng. Hoa Kỳ. Ân Thiên Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, dẫm chân ga, chở Ân Thiên Thiên đến nhà họ Đồng. Nhà họ Đồng, lúc mà Ân Thiên Thiên và Ân Thiên Tuấn đến, người nhà họ Đồng biết bọn họ sắp đến nên đã chuẩn bị từ rất sớm. Cách rất xa, Ân Thiên Tuấn đã phát hiện ra nhà họ Đồng mà bên ngoài đồn đại rằng rất khó tiến vào kia, lúc này lại cho phép bọn họ lái xe thẳng một đường vào bên trong. Nhìn không được mà nhìn về phía Ân Thiên Thiên, cô lại hoàn toàn không có phản ứng gì. Đợi đến khi mà xe dừng lại, Ân Thiên Thiên đã xuống xe, quản lý Gia Đồng và một đống người giúp việc đang đứng ở cửa lập tức khom lưng, nhẹ nhàng nói. Cậu Ân, cô Ân, hoan nghênh hai người đã đến. Dáng vẻ này làm cho Ân Thiên Thiên lập tức nghi ngờ, tin Đồng Khánh bị bệnh nặng, rốt cuộc là có phải thật hay không đây? Ân Thiên Tuấn trả lời, rồi lập tức đứng chắn ở trước mặt em gái. Em gái của anh không có ý định gả vào nhà họ Đồng. Người làm anh như anh đương nhiên là phải chống đỡ một chút, đúng không? Tôi đến để thăm cậu chủ nhà ông, anh ta có ở nhà không? Ân Thiên Thiên nhỏ giọng nói vô cùng là trong trẻo. Cô còn không biết xấu hổ, dám đến đây sao? Ân Thiên Thiên ra mặt của cô đúng là dài thật đó. Đột nhiên, một giọng nam trầm thấp hùng hồn từ trong nhà vọng ra. Ngay sau đó, Ân Thiên Thiên nhìn thấy ông cụ Đồng, chắp hai tay bước ra bên ngoài. Nhìn thấy cô thì vẻ mặt rõ ràng là rất khó chịu. Dính phải người phụ nữ như cô thì ai cũng sẽ xui xẻo. Ân Thiên Thiên cong môi, ánh mắt lạnh lùng bước lên, nhìn ông cụ Đồng đáp trả. Cảm ơn ông cụ Đồng đã khen tặng, chỉ là tôi là sao chổi xui xẻo như tôi đây. Không phải là vẫn còn có nhà họ Đồng tranh cướp đó sao? Ánh mắt của ông cụ Đồng nhìn về phía Ân Thiên Thiên mang theo lửa giận. Ngay từ lần đầu tiên ông gặp được Ân Thiên Thiên ở bữa tiệc nhà họ Đồng thì ông đã không thích cô rồi, cực kỳ là không thích. Mà thật sự cũng là đã chứng minh ông không phải là loại phụ nữ sẽ chấp nhận an phận ở trong nhà, khát vọng thành công ở trong sự nghiệp và cảm giác bình đẳng sẽ làm cho gia đình trở nên mất cân bằng. Ân Thiên Thiên không quan tâm đến việc ông cụ Đồng đánh giá cô như thế nào, cô chỉ nhìn lướt qua ông cụ Đồng rồi hỏi, nếu cậu chủ của ông không có tiện, vậy hôm nay tôi về trước. Thiên Thiên, một giọng nói yếu ớt vang lên. Ân Thiên Thiên theo bản năng nhìn qua, lập tức nhìn thấy Đồng Khánh đang khoác một cái áo sơ mi mỏng, được thư ký đang đỡ ra bên ngoài, cơ thể cũng không thể đứng thẳng được, nửa người trên để trần. Có thể nhìn thấy rõ ràng ở bên hông anh đang quấn một lớp băng vải dày. Thiên Thiên, Đồng Khánh lết cơ thể sắp tàn của chính mình đi đến, miệng vết thương ở trên eo vô tình lại bị rách ra chảy máu đỏ tươi, dần dần thấm ra phía trước. Ân Thiên Thiên có thể nhìn thấy một cách rõ ràng máu đang dần dần tràn ra, mà so sánh với nó, sắc mặt của Đồng Khánh lại càng tái nhợt hơn. Chỉ là gương mặt tái nhợt đó khi mà xuất hiện trước mặt cô luôn mang theo một chút dịu dàng và vui vẻ. Trong giây phút này, Ân Thiên Thiên cứ ngẩn ngơ mà nhìn Đồng Khánh đang đi đến gần cô hơn. Nói thật, thấy tình huống như thế này mà không xúc động là giả. Bất cứ phụ nữ nào trên đời này đều có một trái tim mềm yếu, rất dễ mềm lòng, cô cũng không ngoại lệ. Anh đã đỡ một dao cho cô, tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà chuyện quên mình bảo vệ người khác, như thế này không phải là ai cũng có thể làm được. Ân Thiên Thiên ngước mắt lên nhìn Đồng Khánh, hơi mím môi lại, lập tức bước lên trên bậc thang của nhà họ Đồng. Lúc mà đi ngang qua ông cụ Đồng cũng không thèm nhìn cái nào, mãi cho đến khi đi đến trước mặt Đồng Khánh mới hơi nhíu mày nói, bây giờ cậu đang dùng khổ nhục kế sao? Cậu nghĩ rằng làm như vậy thì tôi sẽ cảm động, sẽ yêu anh, Đồng Khánh. Anh vẫn là muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào như trước đây vậy sao? Vừa nói xong, tất cả người nhà họ Đồng có mặt ở đây đều trở nên tức giận. Ân Thiên Thiên, người đầu tiên tức giận là ông cụ Đồng. Ông ta giận dữ quát lớn một câu rồi đứng ở trước mặt Ân Thiên Thiên nói, đây là thái độ cô đối xử với ân nhân cứu mạng của mình sao? Cô có còn lương tâm không hả? Ân Thiên Thiên nhìn thẳng vào ông cụ Đồng kiên định nói, tôi đối xử với anh ta. Tôi đối xử với anh ta tốt hay không tốt thì có ảnh hưởng rất lớn tới anh ta à? Tôi không phải là ông trời, cũng chả phải là thượng đế. Sao chuyện của cháu ông đều đổ lên đầu của tôi thế? Anh ta bị thương là vì anh ta không biết quý trọng bản thân. Chuyện này có liên quan gì đến tôi chứ? Tôi không lẽ phải chạy lên hỏi han ân cần à? Không lẽ cô không nên làm vậy sao? Ông cụ Đồng tức giận hỏi ngược lại, càng thêm chán ghét Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên cười nhạt nhìn ông cụ Đồng, không hề rời tầm mắt của mình đi, nói gằn từng chữ. Một người không biết yêu chính bản thân mình thì người khác có hỏi han ân cần thế nào cũng vô dụng thôi. Đạo lý đơn giản như thế, không lẽ ông cụ Đồng không hiểu hay sao? Ân Thiên Thiên thẳng thừng trả lời ông cụ Đồng. Một chuyện ngay từ khi bắt đầu đã là không có khả năng thì cô sẽ không cho người ta bất cứ cái ảo giác nào và hy vọng nào cả. Sắc mặt của Đồng Khánh càng tái nhợt hơn, nhìn Ân Thiên Thiên rồi yếu ớt mỉm cười nhẹ nhàng nói, Thiên Thiên, lúc nhận được điện thoại của em tôi đã rất kinh ngạc, cảm ơn em đã đến thăm tôi. Đồng Khánh nhẹ nhàng rời đề tài câu chuyện, vẫn cứ si ngốc nhìn Ân Thiên Thiên. Cho dù là Ân Thiên Thiên rất lạnh nhạt và vô tình với anh thì anh cũng chẳng sao cả. Chỉ cần là cô chịu đến thì anh đã là thấy vui rồi, thậm chí là còn có thêm một chút ảo giác, hy vọng nhỏ nhoi nữa. Ân Thiên Tuấn nhíu mày lại, nhìn vết thương ở bên eo của Đồng Khánh, nhẹ nhàng nói, cậu vẫn là lên giường bệnh, nằm nghỉ đi, tôi và Thiên Thiên đến thăm cậu, thuận tiện cảm ơn. Cậu cứ như thế thì người không biết chuyện lại còn tưởng rằng chúng tôi đến đánh cậu nữa. Đồng Khánh không đáp lại, chỉ là hơi chần chừ nhìn Ân Thiên Thiên. Nếu anh về phòng bệnh thì có phải là cô sẽ lập tức bỏ về hay không? Ân Thiên Tuấn làm sao mà không biết suy nghĩ cho Đồng Khánh chứ? Anh duỗi tay kéo Ân Thiên Thiên, đi thôi, chúng tôi đưa cậu về phòng. Lần này, Đồng Khánh bất giác mỉm cười, vội vàng bảo thư ký đỡ mình về phòng. Ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn là luôn nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên, không muốn rời đi. Sau khi biết Ân Thiên Thiên sẽ đến, Đồng Khánh giống như là muốn uống kích thích. Trong khoảng thời gian ngắn, miệng vết thương không biết đã bị rách mấy lần. Cũng may mà có cảm giác hưng phấn duy trì cho anh đến tận bây giờ, thậm chí còn không màng đến sống chết. Không muốn về phòng bệnh, chỉ vì ở bên kia quá xa, Ân Thiên Thiên đang mang thai không thể đi quá xa, cho nên cố chấp muốn dưỡng bệnh ở trong phòng. Bác sĩ nhà họ Đồng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể rời toàn bộ thiết bị chữa bệnh cần dùng sang bên đây. Vừa mới bước vào phòng của Đồng Khánh, Ân Thiên Thiên lập tức để ý, thấy ở trong phòng rất sạch sẽ, còn có hương hoa thoang thoảng, vừa nhìn là biết ngay được trang trí rất tỉ mỉ. Ân Thiên Thiên thở dài trong lòng, chỉ có thể cố kiềm nén nỗi đau ở trong lòng mình. Từ trước đến giờ cô vẫn luôn không nỡ nhẫn tâm với Đồng Khánh, nhưng mà có một số chuyện là ép buộc cô nhất định phải nhẫn tâm. Thấy Đồng Khánh vào phòng, bác sĩ đã vội vàng chạy lên đỡ anh ta ngồi xuống mép giường. Bác sĩ ngoại khoa rất thuần thục, rất cẩn thận tháo băng vải ra, mày nhíu chặt lại, giống như đang đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo nào vậy, vô cùng cẩn thận. Thiên Thiên, em có khát không? Có muốn uống gì không? Đồng Khánh ngồi mép giường, giống như hoàn toàn không cảm nhận được bác sĩ đang nhẹ nhàng xử lý vết thương cho anh, vẫn là tươi cười, hỏi Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên đi dạo ở trong phòng, nhìn xem khắp nơi rồi quay sang nhìn anh nói, cho tôi một ly nước ấm là được. Vừa mới nói xong thì đã có người lập tức đi rót nước cho Ân Thiên Thiên, mà Đồng Khánh vẫn cứ si mê nhìn cô như vậy. Đồng Khánh đột nhiên trở nên khác thường, và việc Ân Thiên Thiên lần đầu tiên đến gần anh đã làm cho tất cả mọi người nhà họ Đồng đều trở nên hưng phấn, tìm đủ mọi cách muốn nhìn thử xem người phụ nữ đã làm cho người thừa kế nhà họ Đồng chết mê chết mệt là thần thánh phương nào. Lúc đầu, trước khi mà Ân Thiên Thiên mở miệng nói chuyện, mọi người vẫn cảm thấy còn tạm chấp nhận được. Nhưng mà đợi đến khi Ân Thiên Thiên nói chuyện rồi, lập tức đặt Ân Thiên Thiên vào những thành phần không được hoan nghênh ở nhà họ Đồng. Thậm chí là sau khi vài câu trò chuyện, cảm giác chán ghét của người nhà họ Đồng đối với cô lập tức được hình thành. Một người phụ nữ hoàn toàn không yêu mình, cho dù là nhốt cô ở bên cạnh cũng chẳng có tác dụng gì, đúng không? Nhìn dáng vẻ si mê của cậu chủ nhà mình, không biết có bao nhiêu người đang thầm mắng Ân Thiên Thiên, thương tiếc cho Đồng Khánh. Thấy bác sĩ cẩn thận băng bó lại cho Đồng Khánh, Ân Thiên Thiên mới nhỏ nhẹ nói. Nếu là người trưởng thành thì ít nhất anh cũng phải biết cách bảo vệ chính mình chứ, đúng không? Bây giờ anh làm bản thân mình thành như thế này, trong lòng anh vui sao? Đồng Khánh nhìn Ân Thiên Thiên, đột nhiên không nói nên lời, chỉ là trong đôi mắt thâm thúy kia, không che giấu được nỗi mất mát. Ân Thiên Thiên sụ mặt, từ lúc bước vào nhà họ Đồng đến giờ, cô hầu như chưa tỏ ra dễ chịu lần nào. Cô nói tiếp, Đồng Khánh, tôi rất cảm ơn anh đã cứu mẹ con tôi. Nhưng mà tôi vẫn hy vọng rằng anh đừng vin vào điều này mà làm ra những chuyện khiến cho cả hai chúng ta đều cảm thấy khó xử. Mặc kệ là kết quả có như thế nào đi nữa thì tôi cũng phải nói cho anh biết là tôi rất ghét những người như thế. Vừa mới nói xong, bác sĩ đứng ở một bên lập tức có chút không phục, muốn ra mặt thay cho Đồng Khánh, nhưng mà lại bị thư ký cản lại. Bọn họ không biết, những người làm thư ký cho Đồng Khánh như anh có thể không biết sao. Đồng Khánh thật sự cưng chiều người phụ nữ này đến vô bờ bến, không hề để ý đến gì. Cho dù là ông cụ Đồng cũng phải xếp sau cô, huống chi là bọn họ chứ. Ân Thiên Thiên uống chút nước ấm rồi ngồi bên ghế sofa, hiển nhiên là còn có chuyện chưa nói xong. Ân Thiên Tuấn đứng ở bên cạnh cũng không tiện xen lời vào, chỉ đành đứng ở cạnh nhìn bọn họ. Đồng Khánh trông rất cô đơn, miễn cưỡng nở nụ cười rồi đột nhiên nhẹ nhàng nói, Thiên Thiên, tôi có chuẩn bị một món quà cho bé con, để tôi dẫn em đi xem có được không? Nói xong, Đồng Khánh thậm chí không thèm quan tâm rằng bác sĩ băng bó miệng vết thương cho anh xong đã lập tức đứng lên. Làm bác sĩ sợ đến mức tay cầm kéo cũng hơi run. Sau đó Đồng Khánh lại lập tức đi đến bên cạnh một cái lồng thủy tinh hình vuông đang bị phủ một tấm vải lên trên. Thiên Thiên, em lại đây nhìn nè. Đồng Khánh giống như là hiến vật quý, mặt mày rạng rỡ. Ân Thiên Thiên hơi chần chừ một lúc, rồi cũng đứng dậy bước qua đó, bước chân có chút không vững vàng, hơi loạng choạng một chút. Ân Thiên Tuấn vội vàng vươn tay đỡ cô, anh nhíu mày nhìn cô. Ân Thiên Thiên đi qua đó, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này, vươn tay nhẹ nhàng vỗ về bụng của cô, rồi đứng ở trước mặt của Đồng Khánh. Thấy Ân Thiên Thiên đến, Đồng Khánh vừa nói vừa kéo tấm vải ở bên kia ra, một khung cảnh du lịch nổi tiếng trên thế giới được tạo thành những tấm trúc nằm ở bên trong lồng thủy tinh hiện ra trước mắt, cực kỳ là đồ sộ. Thiên Thiên, đây là món quà tôi tặng cho bé con. Tôi hy vọng em bé sau khi lớn lên có thể đi khắp thế giới, là một người tự do. Người tự do, đây chính là mơ ước lớn nhất của Đồng Khánh sau khi mà anh bước vào nhà họ Đồng, chuyển tâm nguyện này lên một đứa bé chưa có ra đời. Có thể thấy anh đặt rất nhiều kỳ vọng vào đứa bé. Chỉ là nghe Đồng Khánh nói thế, Ân Thiên Thiên đột nhiên cảm giác có chỗ nào đó không đúng, theo bản năng nhíu mày lại nhìn Đồng Khánh. Đồng Khánh lại đột nhiên nghiêm túc nhìn cô nói, Thiên Thiên, về những chuyện lúc trước em nói, tôi có thể chấp nhận hết. Vừa nói xong, Ân Thiên Thiên lập tức ngơ ngẩn, mặt mày trắng xanh. Đồng Khánh nhìn Ân Thiên Thiên tiếp tục nói, Thiên Thiên, mặc kệ là đứa bé này là con của ai, mặc kệ là sau này bé mang họ Cảnh hay họ Đồng, chỉ cần là con của em, thì bé cũng sẽ là con của tôi, mặc kệ là thế nào. Tôi vẫn muốn cưới em, tôi còn muốn làm người đàn ông bảo vệ cho em. Ân Thiên Thiên nhíu chặt mày lại, hít sâu một hơi, bàn tay đang vuốt ve bụng hơi dùng sức. Ân Thiên Tuấn còn tưởng là Ân Thiên Thiên bị lời của Đồng Khánh nói kích thích, cho nên một lúc lâu sau vẫn là chưa lấy lại được tinh thần, nhìn không được mà khẽ thở dài. Ân Thiên Thiên thở dốc, ánh mắt nhìn Đồng Khánh đột nhiên trở nên dần mơ hồ, cố gắng sức xoay người, ánh mắt nhìn về phía ly nước, thứ duy nhất cô từng uống sau khi đi vào nhà họ Đồng. Trọng tâm của cơ thể không đứng vững nữa, lập tức té ngã. Ân Thiên Thiên cố gắng vươn tay, muốn chống đỡ một chút, né tránh phần bụng, hai tay không cẩn thận đụng trúng bàn trà liền lập tức rơi xuống mặt đất, vỡ nát, tiếng đổ vang lên, thanh thúy, loảng xoảng. Tiếng động vang lên lập tức làm cho tất cả mọi người trong phòng đều ngẩn ngơ, nói chính xác hơn là Đồng Khánh và Ân Thiên Tuấn ngẩn ngơ. Ân Thiên Thiên ngã ngồi xuống mặt đất, trán lập tức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, tay đặt ở trên phần bụng càng siết chặt hơn nữa, trong mắt toàn là vẻ hoảng sợ. Đợi đến khi mà phần thân dưới có cảm giác ấm áp, trong mũi toàn là mùi máu tươi, thì Ân Thiên Thiên đã bị dọa sợ đến mặt mày trắng bệch. Khi máu tươi dưới cơ thể nhiễm đỏ cả tầm mắt, Ân Thiên Tuấn cũng hoảng sợ, vội vàng bước lên, ôm Ân Thiên Thiên hỏi. Thiên Thiên, Thiên Thiên, em làm sao vậy? Anh... Ân Thiên Thiên run giọng nói, cô chưa bao giờ cảm thấy lo lắng và hốt hoảng như bây giờ. Cô vươn tay túm chặt lấy quần áo của Ân Thiên Tuấn nói, anh ơi, dẫn em đến bệnh viện ngay. Đùng, đột nhiên ông cụ Đồng dẫn theo rất nhiều người xông vào phòng của Đồng Khánh. Khi mà nhìn thấy nụ cười trên khóe môi của ông cụ Đồng, thì tim của Ân Thiên Thiên lập tức trầm xuống. Mất rồi, con của cô, chỉ bởi vì cô sơ suất, chỉ bởi vì cô tự cho là đúng. Trong nháy mắt, nước mắt đã phủ mờ hai mắt của Ân Thiên Thiên, nhưng cô lại gắng gượng không cho bản thân mình khóc thành tiếng. Ngay lúc Ân Thiên Tuấn thấy người nhà họ Đồng xông vào, lại nhìn thấy cái ly cà phê vỡ vụn ở dưới đất, thì trong lòng đã có linh tính không tốt. Nhưng bây giờ vẫn là phải làm bộ như chưa hề hay biết điều gì. Anh vươn tay bế Ân Thiên Thiên định đi ra ngoài, nói, ông cụ Đồng, xin lỗi, em gái tôi có lẽ không cẩn thận, đã bị đụng đến chỗ nào rồi, chúng tôi về trước, lần sau lại đến. Nói xong, Ân Thiên Tuấn ôm Ân Thiên Thiên chuẩn bị muốn đi ra ngoài, nhưng mà đột nhiên bị mấy tên bảo vệ đứng ở phía sau của ông cụ Đồng cản đường lại. Một tràng cười sảng khoái vang lên. Đây gần như là lần ông cụ Đồng cảm thấy vui vẻ nhất trong đoạn thời gian gần đây. Cười đến mức râu run lên nhẹ nhẹ, nhìn Ân Thiên Thiên càng bị Ân Thiên Tuấn ôm vào lòng, tâm trạng cực kỳ vui vẻ nói. Cần gì phải chờ đến lần sau? Hôm nay đã đến đây thì phải chơi cho thỏa thích chứ. Ân Thiên Thiên chắc là không cẩn thận đụng vào đâu đúng không? Phải khám nhanh lên. Nhà họ Đồng tôi thì chẳng có thứ gì, mà chỉ có bác sĩ là nhiều nhất. Để cho bác sĩ khám cho cô ta đi. Vừa mới nói xong, Ân Thiên Thiên gần như là ôm chặt lấy Ân Thiên Tuấn theo bản năng. Ân Thiên Tuấn cũng hơi ôm chặt lấy Ân Thiên Thiên, thân thể buộc phải lùi lại phía sau, cách xa đám bảo vệ nhà họ Đồng. Ân Thiên Tuấn dùng giọng nói bình tĩnh, nghiêm túc nói, không cần làm phiền ông cụ Đồng. Em gái tôi đã quen khám bệnh ở Nam Tự rồi. Bác sĩ của ông có lẽ không hiểu tình trạng của em ấy. Để cho bọn tôi rời đi trước đi. Ân Thiên Thiên vùi đầu vào trong lòng của Ân Thiên Tuấn, vừa lo lắng vừa sợ. Cơ thể có cảm giác lạnh thấu xương, giống như muốn đông lạnh cô đến chết. Ân Thiên Thiên vô tình đụng vào điện thoại di động do Ân Thiên Tuấn tiện tay bỏ bên hông, nên cô lén lấy ra. Cô giả vờ như đau đến mức chịu không nổi, cúi đầu xuống, tóc che đi tay của cô. Cô cẩn thận nhìn sang danh sách số điện thoại. Nhìn danh sách số điện thoại, Ân Thiên Thiên biết không thể liên lạc với Cảnh Liêm Huy được. Cuối cùng vẫn là không hề do dự, gọi điện thoại cho Cảnh Liêm Bình. Nhưng mà cũng không có cách nào nói chuyện, chỉ đành chờ cơ hội đến. Khi mà điện thoại vừa được kết nối, Ân Thiên Thiên đột nhiên nói với ông cụ Đồng. Ông cụ Đồng, hôm nay tôi đến là vì cảm ơn cháu nội của ông đã cứu tôi. Nhưng mà các người đầu tiên là bỏ thuốc ở trong nước của tôi, bây giờ lại cản trở không cho chúng tôi rời đi, thậm chí còn bắt ép chúng tôi phải để cho bác sĩ nhà họ Đồng các người phẫu thuật. Rốt cuộc là có ý gì đây? Đồng Khánh đứng ở bên cạnh, nhìn và nghe thấy tất cả mọi thứ, anh ta lập tức choáng váng. Có ý gì hả? Bây giờ ông cụ Đồng đang rất đắc ý, cười trả lời Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên, tôi còn tưởng rằng cô thông minh lắm, kết quả cũng chỉ đến thế mà thôi. Tôi chỉ nói một câu, Ân Thiên Thiên cô không có khả năng dẫn theo con của nhà họ Cảnh gả vào nhà họ Đồng của tôi. Tôi là người nắm quyền của nhà họ Đồng, tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện hoang đường như thế này. Nhưng mà cháu của tôi lại chết mê chết mệt cô, ăn phải bùa phải bả của cô, vậy thì chỉ đành hy sinh đứa bé ở trong bụng cô vậy. Ân Thiên Thiên cố gắng điều chỉnh hô hấp của bản thân, vươn tay bảo vệ bụng, sợ đứa bé của cô sẽ bỏ cô mà đi. Trong mắt toàn là nước mắt, Ân Thiên Thiên quay sang tức giận nhìn ông cụ Đồng nói. Ông cụ Đồng, ông làm hại đến con của tôi, làm con của nhà họ Cảnh xảy ra chuyện ở nhà họ Đồng. Không lẽ ông không hề sợ nhà họ Cảnh sẽ là trả thù hay sao? Đây là vốn liếng cuối cùng của cô rồi. Nếu người nhà họ Đồng không thèm để ý đến hậu quả, vậy thì cô thật sự chỉ còn đường chờ chết. Vừa mới nói xong, xung quanh lập tức chìm vào trong im lặng. Ân Thiên Tuấn và Ân Thiên Thiên nôn nóng chờ đợi câu trả lời của ông cụ Đồng. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ vẫn phải thất vọng. Nhà họ Cảnh trả thù. Ông cụ Đồng lặp lại lời của Ân Thiên Thiên, vừa mới nói rồi trả lời. Ân Thiên Thiên, tôi nói cho cô biết, nếu tôi dám làm như thế thì có nghĩa là tôi đã suy nghĩ kỹ mọi chuyện rồi. Đúng là nhà họ Cảnh có lẽ sẽ tức giận, nhưng mà chỉ cần Cảnh Đêm Uy còn chưa khỏe lại, nhà họ Cảnh sẽ không dám trở mặt với nhà họ Đồng tôi. Nên nhớ bây giờ Cảnh Liêm Uy đang bị người của tôi giám sát, thuốc của cậu ta uống đều là kê thêm đơn khác. Chờ đến ngày cậu ta khỏe hẳn, có lẽ cô đã sinh cho nhà họ Đồng tôi một đống cháu rồi. cả đời của Cảnh Liêm Uy cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăn mà thôi. Vừa nói xong, không chỉ Ân Thiên Thiên mà ngay cả Ân Thiên Tuấn cũng mặt mày tái mét. Nhà họ Đồng, đúng là xấu xa như lời đồn. Người đâu? Dẫn mợ chủ tương lai vào trong phòng phẫu thuật phá cái thai của cô ta đi. Ông ra lệnh, Ân Thiên Thiên lo đến mức phát khóc, ôm chặt lấy anh, cô không có buông tay. Ân Thiên Tuấn cũng ôm chặt lấy Ân Thiên Thiên, lùi vào trong góc phòng, dùng ánh mắt tức giận nhìn những người nhà họ Đồng đang đến gần. Khi mà những người đó sắp sửa kéo Ân Thiên Thiên ra khỏi vòng tay của Ân Thiên Tuấn, Đồng Khánh lại đột nhiên đứng cản ở trước mặt hai người, dùng cơ thể của anh cản mọi người lại, tức giận nhìn ông nội của anh nói: "Ông nội, ông đã hứa với con là sẽ tiếp nhận đứa bé này, ông lừa con." Ông cụ Đồng nghe thấy Đồng Khánh hỏi thì lập tức yên lặng, một lúc lâu sau vẫn là không nói gì. Đồng Khánh không có ngốc, nhìn chằm chằm ông nội của anh, lập tức ra lệnh: "Bác sĩ Hạ, bà lại đây khám cho Thiên Thiên, nhất định phải giữ được đứa bé ở trong bụng cô ấy." Bác sĩ kêu đích danh lập tức thấy khó xử, đứng yên ở nơi đó không dám nhúc nhích. Đồng Khánh nhìn chằm chằm ông cụ Đồng, đột nhiên tức giận, giận dữ gầm lên: "Còn không qua đây!" Tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên, làm cho Đồng Khánh kia run rẩy, cơ thể theo bản năng nhanh chóng chạy qua đó. Ân Thiên Tuấn cũng có chút đề phòng, nhìn thoáng qua bác sĩ Hạ, hơi lớn tuổi này. Bây giờ trong căn phòng này, cho dù là Đồng Khánh đang đứng chắn ở trước mặt họ, anh cũng không dám tùy tiện mà tin tưởng. Không có bất cứ người đàn ông nào có thể chịu đựng chuyện người phụ nữ của mình mang thai con của người khác cả. Huống chi anh còn nuôi đứa nhỏ này cho Cảnh Liêm Uy nữa. Dưới tình huống bình thường thì chuyện này là chuyện không thể nào xảy ra được. Nhưng mà Đồng Khánh lại đồng ý làm như thế. "Đồng Khánh!" Tiếng quát lớn vang lên. Ông cụ Đồng nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra, cực kỳ tức giận, bước lên rống lớn: "Rốt cuộc là con muốn làm cái gì hả? Con muốn người phụ nữ dơ bẩn này, ông không có ý kiến, bây giờ cô ta còn muốn gả vào nhà chúng ta khi mà đang mang thai con của nhà Cảnh Liêm Uy. Nói không chừng sau này lại có mưu đồ muốn cướp tài sản của nhà họ Đồng chúng ta. Con vẫn cứ cứng đầu như vậy sao? Ông chiều con nhiều chuyện như vậy rồi, con không thể nghe lời ông một lần hay sao?" Ngực của ông cụ Đồng phập phồng kịch liệt, nhìn chằm chằm Đồng Khánh, không hề có ý nhường nhịn. Đồng Khánh cũng nhìn chằm chằm ông cụ Đồng, thậm chí còn hạ lệnh cho thư ký của mình: "Cậu lái xe của Ân Thiên Tuấn đến đây, tôi muốn đích thân dẫn họ đến Nam Tự. Hôm nay ai dám cản trước mặt tôi sẽ đâm thẳng qua. Tôi cũng muốn nhìn xem có người nào không cần mạng sống nữa không." "Đồng Khánh!" Ông cụ Đồng tức muốn chết, phẫn nộ chỉ vào Ân Thiên Thiên nói: "Con tỉnh táo lại cho ông. Con nhìn xem con coi trọng cái loại phụ nữ như thế nào. Con làm nhiều chuyện như vậy mà cô ta còn không cảm động. Con còn hy vọng sau này cô ta sẽ là chung sống hạnh phúc với con sao? Con đừng có khờ như vậy nữa. Trong mắt của cô ta thì con chẳng khác nào là kẻ thù. Con có biết không hả? Là con ép cô ta ly hôn với Cảnh Liêm Uy. Là con ép cô ta trở thành người mẹ đơn thân. Thậm chí đến bây giờ, trong lòng cô ta chắc chắn đang nghi ngờ con cũng là người đang có ý định muốn giết chết con của cô ta. Con cứ muốn bảo vệ cô ta mãi như vậy sao?" Đồng Khánh mím chặt môi không nói tiếng nào, chỉ tiếp tục nói: "Bác sĩ Hạ, nếu như bà không thể đảm bảo được sự an toàn của đứa bé trong bụng của Thiên Thiên trước khi họ đến bệnh viện, vậy thì ngày mai tôi sẽ tự mình dẫn bà đến ngục giam. Nhớ là những chuyện bà đã làm lúc trước, đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi." Vừa nói xong, bác sĩ Hạ vốn còn đang làm cho có, lập tức mềm nhũn chân, vội vàng đứng dậy chạy đến tủ thuốc gần đó, cầm hột thuốc đến cho Ân Thiên Thiên uống. Bà ta vẫn còn hoảng sợ, chưa thể bình tĩnh lại được. Bác sĩ làm việc ở nhà họ Đồng, ai mà không có chút quá khứ, ít người biết đến chứ, bà cũng là một trong số đó. Ông cụ Đồng nhìn Ân Thiên Thiên, gần như là dùng toàn bộ tế bào trong cơ thể để mà hô hấp, cố gắng khuyên bảo Đồng Khánh: "Đồng Khánh, ông nội đã hại con bao giờ chưa? Con tin ông một lần được không? Chỉ cần đứa bé ở trong bụng Ân Thiên Thiên không còn, vậy cô ta sẽ là người của con. Cô ta sẽ tính dưỡng sức khỏe thật tốt, sau đó sẽ sinh cho con nhà họ Đồng chúng ta một đứa cháu." Từ đầu tới cuối, Đồng Khánh không trả lời ông cụ Đồng một câu nào, chỉ luôn nhìn chằm chằm vào ông, giống như dã thú che chở cho con non. Mãi cho đến khi thư ký thở hổn hển chạy đến báo đã chuẩn bị xe xong, Đồng Khánh mới quay qua nhìn về phía Ân Thiên Thiên. Khoảnh khắc của cái liếc mắt ấy, hai mắt của Đồng Khánh tràn đầy áy náy và đau lòng, hai mắt của Ân Thiên Thiên cũng tràn đầy cảm ơn và cảm động. Thật sự, anh cảm thấy rất có lỗi với Ân Thiên Thiên, không cần biết cuối cùng bọn họ có thể sống cùng nhau hay không. Nhưng chuyện duy nhất Ân Thiên Thiên làm tổn thương chỉ là không chấp nhận anh mà thôi. Nhưng còn anh, chẳng phải anh đã làm tổn thương cô hết lần này tới lần khác sao? Đúng vậy, Ân Thiên Thiên cũng biết ơn và cảm động vì tất cả những gì Đồng Khánh đã làm cho mình, nhưng vẫn chưa đến mức động lòng. Người cô yêu sớm đã dựng trại đóng quân, chiếm lĩnh ở trong lòng cô rồi. Ân Thiên Tuấn ôm chặt lấy Ân Thiên Thiên vào lòng, nhỏ nhẹ an ủi cô, vẻ mặt nghiêm túc. Đồng Khánh đi ở phía trước mở đường cho bọn họ, ông cụ Đồng không nói gì, thì đám bảo vệ cũng không dám tùy ý mà tránh ra. Trong khoảng thời gian ngắn, ông cụ Đồng và Đồng Khánh cứ đứng đối diện vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là tia lửa. Ông nội, Đồng Khánh gặn giọng, cuối cùng vẫn là không hề có ý muốn lùi lại, ánh mắt nhìn thẳng vào ông. Ông cụ Đồng mím chặt môi, ánh mắt nhìn Ân Thiên Thiên, nửa thân dưới của cô gần như là đã nhiễm đầy máu. Chỉ cần bọn họ tiếp tục kéo dài thời gian, chỉ cần một lát nữa thôi, Ân Thiên Thiên chắc chắn sẽ sảy thai. Ân Thiên Thiên cắn chặt môi, ôm lấy Ân Thiên Tuấn, phát tiết cảm giác lo lắng và sợ hãi ở trong lòng cô. Nếu như đứa con của cô thật sự là mất đi, vậy thì cô nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Tình hình của Ân Thiên Thiên dần dần trở nên nghiêm trọng hơn. Cuối cùng Đồng Khánh cũng không nhịn được nữa, trực tiếp hét lớn với đám bảo vệ. Có ngon thì các anh cứ tiếp tục cản. Ai dám đụng đến tôi sẽ làm cho người đó tỉnh táo lại, mở to mắt ra mà xem đây là nơi nào. Nói xong, Đồng Khánh xoay người ôm Ân Thiên Thiên từ trong tay của Ân Thiên Tuấn. Đám bảo vệ vốn đang áp sát Ân Thiên Tuấn bắt đầu không tự giác tản ra một chút. Cũng vì động tác này mà miệng vết thương của Đồng Khánh lại rách ra một lần nữa. Cậu Đồng, miệng vết thương của cậu vẫn không thể rách lần nữa đâu, sẽ xảy ra chuyện đó. Miệng vết thương của Đồng Khánh bị rách ra, máu nhiễm đỏ băng vải, người xung quanh sợ hãi trợn to mắt. Thừa lúc bọn họ đang kinh hoàng, Đồng Khánh nhanh chóng ôm Ân Thiên Thiên xông ra ngoài. Ân Thiên Tuấn phục hồi tinh thần lại, cản trở người phía sau một chút, rồi cũng xoay người nhanh chóng đuổi theo. Thiên Thiên, đừng sợ, đừng sợ. Ân Thiên Thiên được Đồng Khánh ôm vào lòng, toàn bộ thể xác và tinh thần đều tập trung cho đứa bé. Thậm chí là không hề nghe thấy Đồng Khánh đang nói gì, mà Đồng Khánh cũng không biết bản thân anh đang nói gì, chỉ biết làm mọi chuyện theo bản năng mà thôi. Ở ngoài cửa, thư ký đã mở cửa xe ra, chờ sẵn. Đồng Khánh đặt Ân Thiên Thiên lên ghế phụ, rồi nhanh chóng chạy đến ghế điều khiển. Thư ký và Ân Thiên Tuấn cũng nhanh chóng ngồi vào trong hàng ghế sau, ngay lúc ông cụ Đồng rống lớn, đuổi theo cho tôi. Đồng Khánh cũng không hề do dự, giẫm mạnh chân ga. Tiếng động chói tai, lốp xe ma sát với mặt đất vang lên, nhà họ Đồng vốn đang yên tĩnh, lập tức rối loạn. Các bảo vệ nhà họ Đồng nhận được tin tức, thậm chí còn đứng ra ở giữa đường cản trở, nhưng mà đợi đến khi bọn họ phát hiện người đang lái xe là cậu Đồng. Hơn nữa cho dù nhìn thấy người đứng cản ở phía trước, nhưng vẫn không hề do dự, giẫm mạnh chân ga, thì rối rít trốn sang bên cạnh. Đúng như Đồng Khánh nghĩ, không có người nào dám dùng mạng sống của mình để mà đánh cược cả, đúng không? Chiếc Land Rover của Ân Thiên Tuấn chạy như bay trên con đường. Ở phía sau nhanh chóng có vô số xe hơi màu đen đuổi theo, đông nghịt làm cho người ta sợ hãi. Thư ký vươn tay nắm chặt lấy ghế dựa, quay đầu lại nhìn người nhà họ Đồng đang đuổi theo ở phía sau. Cuộc truy đuổi này bất luận là như thế nào đi nữa thì bọn họ cũng đang bị vây khốn ở trong tình thế bất lợi. Ân Thiên Thiên dần dần mất đi ý thức. Chỉ cần đám người nhà họ Đồng đuổi trong chốc lát nữa, thậm chí là thêm một chút nữa, thậm chí là chỉ cần dây dưa thêm một phút nữa, thì sẽ không thể giữ lại đứa bé ở trong bụng của Ân Thiên Thiên. Nói không chừng ngay cả Ân Thiên Thiên cũng vậy. Đây là lần đầu tiên Đồng Khánh và ông cụ Đồng cãi nhau đến thế này. Có lẽ, ngay từ lúc bắt đầu, mục đích của ông cụ Đồng không chỉ là đứa bé ở trong bụng của Ân Thiên Thiên, mà còn cả tính mạng của Ân Thiên Thiên nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đồng Khánh lại phản ứng dữ dội đến thế, thậm chí đến cuối cùng còn không thèm để ý đến ông cụ Đồng nữa. Tiếng gọi trầm thấp lần cuối kia cũng đang muốn nói với ông cụ Đồng, biết rằng anh đã biết được suy nghĩ của ông ta. Nhưng mà ông cụ Đồng lại không hề lùi bước, vậy thì Đồng Khánh chỉ có thể dùng mạng của mình để mà đánh cược. Xe chạy điên cuồng ở trên đường, xe ở phía sau cũng đuổi theo sát nút. Đồng Khánh phải thường xuyên quẹo đột ngột, làm cho Ân Thiên Tuấn chăm sóc cho Ân Thiên Thiên. Rất vất vả, sắp không trụ nổi nữa rồi. Cuối cùng, lúc mà Land Rover chạy xuống chân núi của nhà họ Đồng, lập tức tỏa sáng giống như quán quân vừa chạm đến vải lụa ở vạch đích vậy. Lúc mà Land Rover vừa chạy ra, hai bên phố ngoài khu vực quản lý của nhà họ Đồng đột nhiên có vô số chiếc xe xông ra chặn đường xe hơi của nhà họ Đồng lại. Lại xuất hiện đột ngột như thế, làm cho những chiếc xe ở phía trước phanh gấp lại, xe ở đằng sau cũng rối rít đạp phanh. Trong nháy mắt, cả ngọn núi toàn là tiếng phanh xe chói tai. Trong một đám xe đen kịt kia, chỉ có duy nhất một chiếc Land Rover màu trắng, vô cùng bắt mắt cầm đầu. Cảnh Liên Bình ngồi trên xe tức giận, nhìn người nhà họ Đồng, đôi mắt đảo hoa gần như sắp phun ra lửa. Nhưng mà không ai để ý, đến ghế sau, còn có một bóng dáng mơ hồ, nhưng lại cảm nhận được lửa giận và cảm giác lạnh lẽo, làm cho người ta hoảng sợ. Người nhà họ Đồng run rẩy, Cảnh Liên Bình nhanh chóng quay đầu xe, đuổi theo xe của Ân Thiên Tuấn. Mà cùng lúc đó, những chiếc xe nhà họ Đồng cũng đã bắt đầu đối mặt với chiếc xe nhà họ Cảnh. Ngày hôm đó, rất nhiều người trong thành phố T được chứng kiến cảnh tượng vô cùng gay cấn kia. Thậm chí trong bộ đàm của toàn bộ xe đều điên cuồng nhắc nhở tài xế dừng xe vào hai bên lề đường, bảo bọn họ nhường đường. Xe taxi vốn là một tập thể rất khổng lồ, bọn họ vừa bãi công, giao thông ở trong thành phố gần như bị tê liệt hoàn toàn. Nhưng mà mọi người đều giống như có thần giao cách cảm mà nhường ra một con đường đến thẳng bệnh viện Nam Tự. Xe của Ân Thiên Tuấn chạy rất nhanh, vượt qua vô số đèn đỏ. Ở đằng sau có một chiếc Land Rover màu trắng, nhanh chóng đuổi kịp. Hai chiếc xe chạy song song trên đường cái rộng lớn của thành phố T. Đồng Khánh lập tức tập trung lái xe, hoàn toàn không có tâm trạng quay đầu nhìn người bên cạnh. Trong chiếc xe bên cạnh, Cảnh Liên Bình cũng không có tâm trạng quay đầu nhìn xem. Lúc mà anh đuổi kịp Đồng Khánh rồi, còn phải khống chế tình hình ở phía sau. Ngay lúc bọn họ không chú ý, trên ghế lái phụ của chiếc Land Rover đột nhiên xuất hiện một gương mặt cực kỳ điển trai. Cảnh Điềm Uy dùng một tay chạm vào cửa sổ, giống như đang vuốt ve gương mặt của Ân Thiên Thiên đang ngồi trong chiếc Land Rover kia vậy, trên mặt toàn là vẻ đau lòng. Xe của nhà họ Cảnh và nhà họ Đồng tập hợp lại cùng một chỗ, hai bên đều ngăn cản đường đi của đối phương. Một đống xe đen nghịt kéo theo áp lực khó diễn tả, thậm chí còn có nguy cơ lao vào chiến đấu với nhau ngay lập tức. Xe nhanh chóng lướt qua, nhanh đến mức người ta còn chưa nhìn thấy rõ, nhưng đã để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng mọi người. Cuối cùng cũng đến được cửa bệnh viện Nam Tự, Land Rover thắng gấp phát ra tiếng chói tai. Ngay sau đó, Ân Thiên Tuấn đã ôm Ân Thiên Thiên xuống xe, rồi chạy vội vào trong. Mà trong bệnh viện của Cảnh Liêm Uy cũng đã sớm sắp xếp người thuận lợi tiếp nhận Ân Thiên Thiên đang suy yếu. Ngay lúc mà Land Rover dừng lại, Cảnh Liêm Uy quay qua hàng ghế phía sau, cơ thể gần như biến mất trong bóng đêm. Trong bệnh viện, lúc nhận được điện thoại, bệnh viện Nam Tự vốn đã quen ứng phó với các tình huống khẩn cấp như vậy mà lần đầu tiên có cảm giác luống cuống tay chân. Đã sớm chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả tình huống có thể xảy ra. Đợi đến khi mà Ân Thiên Thiên đang hôn mê, được đưa vào trong phòng phẫu thuật, cho dù là chủ nhiệm của khoa sản, cũng nhịn không được mà nhíu chặt mày, trở nên cực kỳ mà nghiêm túc. Đồng Khánh vội vàng chạy vào. Bởi vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt của anh trắng bệch đến đáng sợ. Anh vươn tay đè chặt miệng vết thương ngay eo, chống tay ở trên tường, bước từng bước một về phía phòng phẫu thuật. Dáng vẻ đó làm cho ai nhìn thấy cũng đều sợ hãi. Anh ơi, hay là anh xử lý vết thương của mình trước đã có được không? Một cô y tá nhỏ giọng khuyên nhủ, nhưng mà Đồng Khánh hoàn toàn không để ý đến, chỉ liên tục bước về phía trước. Khi mà Ân Thiên Thiên vào phòng phẫu thuật được một lúc thì Ân Thiên Tuấn mới bình tĩnh lại được, gọi điện thoại cho nhà họ Ân rồi ngồi ở một góc thở dốc. Cảnh Liêm Bình thông qua kính chiếu hậu nhìn Cảnh Liêm Uy, cuối cùng vẫn là lập tức xuống xe chạy vào trong bệnh viện. Chuyện sau này Cảnh Liêm Uy sẽ xử lý, chuyện duy nhất anh có thể làm chính là thay Cảnh Liêm Uy, người không thể xuất hiện trước mặt mọi người lúc này, trông nom tình hình của Ân Thiên Thiên. Vừa bước đến hành lang trong phòng phẫu thuật, Cảnh Liêm Bình đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Anh nhíu mày thật chặt, đợi đến khi mà nhìn thấy Đồng Khánh thì cuối cùng cũng không phân biệt được mùi máu này xuất phát từ Đồng Khánh hay là từ người của Ân Thiên Thiên nữa. Anh vươn tay đỡ Đồng Khánh đang dần gục ngã, cưỡng ép anh ta vào phòng khám, dặn dò bác sĩ khám cho anh ta, rồi mới xoay người ra cửa của phòng phẫu thuật chờ đợi, đồng thời cũng gọi điện thoại cho nhà họ Cảnh. Người nhà họ Cảnh và người nhà họ Ân gần như là đến bệnh viện Nam Tự cùng một lúc. Đây là lần đầu tiên Cảnh Nguyên Phước lái xe nhanh đến thế. Mặt mày của ông ủ ê, đè nén cơn phẫn nộ. Ân Bách Phú cũng sụ mặt bước xuống xe. Chủ nhân hai gia đình gặp mặt nhau cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi, rồi lập tức chạy về phía phòng phẫu thuật. Trong lòng của Vi Gia Huệ cũng rất lo lắng, nhưng mà bà vẫn nhìn không được liếc mắt nhìn chiếc xe của Cảnh Liêm Uy đậu ở cách đó không xa. Chắc chắn là thằng nhóc Cảnh Liêm Bình kia rồi, Nó cũng đâu phải là không có xe, sao cứ thích lấy xe của mình vậy cơ chứ? Vi Gia Huệ thầm than rồi nhanh chóng chạy về phía phòng phẫu thuật. Sau khi bà rời đi, người đàn ông đang ngồi ghế sau Land Rover hơi mở mắt ra, ánh mắt phượng lạnh thấu xương. Tại nhà họ Đồng, Ân Bách Phú đứng ở trước cửa phòng phẫu thuật, ngực phập phồng rất mạnh, một lúc lâu sau vẫn là chưa thể bình tĩnh lại. Ông thật sự không hiểu được sao trong khoảng thời gian này bọn họ cứ phải vào bệnh viện vậy chứ. Hơn nữa lần nào Ân Thiên Thiên cũng vào phòng cấp cứu cả. Nếu như tính sơ sơ thì lúc Ân Thiên Thiên sinh em bé sẽ lại phải vào trong đó thêm lần nữa. Ngước mắt nhìn màu trắng tinh ở trong bệnh viện, lần đầu tiên Ân Bách Phú cảm thấy bệnh viện cực kỳ là xui xẻo. Bên ngoài phòng phẫu thuật, Ân Bách Phú bình tĩnh lại, không thể để cho bản thân nổi giận. Dù sao thì bây giờ Đồng Khánh cũng đã bị đưa vào phòng phẫu thuật rồi, nghe nói tình hình cũng không tốt, ông mắng chửi người ta thì cũng không hay. Cảnh Nguyên Phước nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật, quay đầu hỏi Ân Thiên Tuấn, Thiên Tuấn, mọi chuyện là thế nào? Sao lại làm đến mức phải vào bệnh viện rồi? Hơn nữa cả hai đều là vì đứa bé. Ân Thiên Tuấn trầm mặc xuống, chỉ nói đúng một câu. Nhà họ Đồng muốn làm hại Thiên Thiên, đơn giản vậy thôi. Chỉ một câu Ân Thiên Tuấn đã thể hiện sự bất mãn đối với nhà họ Cảnh, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm của anh đối với em gái. Đó là em gái của anh đó, là đứa em gái mà anh nâng niu từ nhỏ. Hết lần này đến lần khác xảy ra chuyện như thế, sao anh không tức giận được chứ? Cảnh Nguyên Phước tuy không tức giận, nhưng mà gương mặt nghiêm túc kia chưa hề có dấu hiệu thả lỏng. Vì Gia Huệ đứng ở bên cạnh lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của Nguyên Phước cũng không dám nói tiếng nào. Đồng Khánh vừa vào trong phòng phẫu thuật, người nhà họ Đồng lập tức nhận được tin, hơn nữa cũng nhanh chóng chạy đến đây. Đến lúc ông cụ Đồng xuất hiện trước mặt mọi người, lần đầu tiên Cảnh Nguyên Phước không hề do dự bước lên, cản đường ông cụ Đồng lại, không hề cho ông ta có cơ hội hỏi thăm tình hình Đồng Khánh, mở miệng nói thẳng. Tôi từ trước đến giờ đều nghe nói người nhà họ Đồng làm việc chưa bao giờ tuân thủ quy tắc. Nhưng mà tôi vẫn luôn nghĩ rằng quan hệ của mọi người cũng không đến nỗi nào. Người nhà họ Đồng có làm gì đi nữa thì cũng sẽ không leo lên đầu người nhà họ Cảnh chúng tôi. Nhưng mà bây giờ xem ra tôi đã quá ngây thơ rồi, đúng không? Ông cụ Đồng. Giọng nói nghiêm túc của Cảnh Nguyên Phước đột nhiên vang vọng khắp nơi. Mọi người rối rít quay đầu, nhìn sang phía bên này. Vì Gia Huệ yên lặng nín thở, không dám nói gì. Lần này nhà họ Đồng đúng là rất xui xẻo, dám đụng vào giới hạn cuối cùng của nhà họ Cảnh. Cảnh Nguyên Phước, tôi đụng vào người của nhà họ Cảnh lúc nào? Sắc mặt của ông cụ Đồng không hề thay đổi, nhẹ nhàng nói, đầu hơi ngẩng cao, mặt mày không hề để tâm. Cháu nội của tôi thích Ân Thiên Thiên, tôi làm ông nội cũng không thể phản đối được, làm đủ mọi cách cũng không thể cản nổi chúng đó. Nếu Ân Thiên Thiên gả vào nhà họ Đồng chúng tôi, đương nhiên là phải chú ý rất nhiều thứ. Tôi chỉ nói với cô ta vài câu. Ông cụ Đồng đúng là phô trương thật đó. Đột nhiên, Ân Bách Phú nhịn không được mở miệng, ánh mắt vô cùng nghiêm khắc nhìn ông cụ Đồng nói, Thiên Thiên nhà tôi nhớ ơn cháu nội ông cứu nó nên mới đến thăm, nhưng mà mới đến được bao lâu thì người đã phải vào bệnh viện lần nữa hả? Nhà họ Đồng các người có nhiều bác sĩ như vậy cũng chỉ để lừa người khác thôi sao? Hay là nhà họ Đồng các người đáng sợ đến mức con gái tôi không dám để cho bác sĩ của nhà họ Đồng các người chạm vào nó, hả? Lúc này, ông cụ Đồng bị hai người cha cản lại, tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng tôi chỉ nói với ông cụ Đồng một câu như thế này này. Nếu nhà họ Ân tôi muốn gả con gái đi, cũng phải hỏi ý kiến của con. Mặc kệ là tình huống gì đi nữa, chỉ cần con gái tôi không muốn, cho dù là Ân Bách Phú của tôi còn đánh đổi cả nhà họ Ân, cũng sẽ không để cho con gái mình phải đi vào địa ngục đâu. Ân Bách Phú bình tĩnh nói, không hề do dự che chở cho con gái của ông. Cho dù nhà họ Đồng các người có tiền tỷ, có là ổ vàng ổ bạc, nhưng chỉ cần Thiên Thiên không muốn, các người nhất định phải bước qua xác của tôi. Vừa mới nói dứt lời, mặt mày của ông cụ Đồng đã xanh lẻ. Nếu những lời này mà truyền ra ngoài, chính là nhà họ Đồng ông cưỡng ép người khác. Cảnh Nguyên Phước nở nụ cười trào phúng, đột nhiên bước lên, vươn tay khẽ phủi những hạt bụi không hề tổn hại trên vai của ông cụ Đồng, nói, ông cụ Đồng, ông cho rằng ông nắm được điểm yếu của nhà họ Cảnh thì muốn làm gì thì làm sao? Ông đừng quên, người sống ở trên đời có nhiều điểm yếu, kể cả bác sĩ ở trong tay ông. Chỉ cần nhà họ Cảnh tôi muốn, bọn họ có thể phản bội ông bất cứ lúc nào. Cũng có thể làm cho nhà họ Đồng các ông cụp đuôi chạy trốn khỏi thành phố T bất cứ lúc nào. Nghe đến đây, ông cụ Đồng trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn Cảnh Nguyên Phước, hét lớn, ông dám? Ông thử xem tôi có dám hay không? Cảnh Nguyên Phước đáp trả không hề do dự, tiếp tục nói, muốn đụng vào thứ gì của nhà họ Cảnh tôi cũng được, thứ gì cũng có thể vứt bỏ, chỉ riêng một thứ là không thể, đó chính là thành viên trong gia đình nhà họ Cảnh. Cảnh Nguyên Phước nhìn ông cụ Đồng bằng ánh mắt sáng quắc nói, ông cụ Đồng, ông nhớ cho kỹ lời hôm nay tôi nói, những chuyện hôm nay ông đã làm trên người con dâu của tôi, trên người cháu của tôi, thậm chí là những liều thuốc ông bỏ thêm vào cho con trai của tôi. Một ngày nào đó nhà họ Cảnh tôi sẽ đòi lại tất cả. Đến lúc đó ông đừng có cầu xin tôi. Nghe Cảnh Nguyên Phước nói thế, ông cụ Đồng đột nhiên ngửa đầu cười phá lên. Trong lòng có hơi hoảng loạn nhưng vẫn là kiên định nói. Cảnh Nguyên Phước, cho dù là ông có muốn nói khoác thì cũng đừng nói đến mức đó. Nếu nhà họ Cảnh của ông thật sự là có bản lĩnh, còn cần đến nhà họ Đồng tôi giúp đỡ nữa à? Cảnh Nguyên Phước cũng cười, nhưng mà chỉ hơi nhếch miệng lên mà thôi, nói, ông cụ Đồng, ông có biết vì sao nhà họ Cảnh có lịch sử lâu đời hơn và cơ nghiệp vững chắc hơn nhà họ Đồng của ông không? Chỉ là bởi vì mỗi thành viên ở trong nhà họ Cảnh của tôi đều mạnh hơn nhà họ Đồng của ông rất nhiều, không nói ai khác. Chỉ nói Cảnh Liêm Uy, cho dù bây giờ có đang mắc bệnh, nhưng mà nó cũng hơn hàng trăm nghìn con cháu nhà họ Đồng ông. Nếu ông không tin, chúng ta cứ chống mắt lên mà xem. Nói xong, Cảnh Nguyên Phước không thèm để ý đến ông cụ Đồng nữa. Cửa phòng phẫu thuật ở phía sau đúng lúc này cũng được mở ra. Ân Thiên Thiên và đứa bé đều không có chuyện gì. Có điều thai nhi vẫn chưa có ổn định lại. Hơn nữa vết thương lần trước vẫn còn chưa khôi phục. Vết thương cũ lại thêm vết thương mới. Lần này Ân Thiên Thiên phải ở yên ở trong nhà ít nhất là 2 tháng mới được phép bước ra ngoài. Đồng thời ở bên kia Đồng Khánh cũng vừa lúc ra khỏi phòng phẫu thuật. Mất máu quá nhiều, phải bồi bổ nhiều hơn. Ngay lúc mọi thành viên đều đang trong giai đoạn đấu khẩu, Cảnh Liêm Uy cũng không chút do dự, lựa chọn động thủ. Anh hơi hạ cửa sổ xe xuống, người bên ngoài thậm chí còn không nhìn ra được rốt cuộc ở bên trong xe có người nào hay không. Cát Thành Phong đứng ở bên cạnh, nghe giọng điệu lạnh như băng, như sắt thép của Cảnh Liêm Uy. Đập nát xe của ông cụ Đồng. Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ, vụt qua khỏi miệng. Cát Thành Phong nuốt nuốt nước bọt, anh vừa mới nhìn thấy xe của ông cụ Đồng chạy lại đây, thật sự là muốn đập sao? Đó chính là người cầm quyền của nhà họ Đồng đó. Cậu ba hình như là chơi hơi lớn rồi thì phải. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy cũng hoàn toàn không quan tâm đến những suy nghĩ vụn vặt của Cát Thành Phong, nhắm mắt lại tiếp tục nhẹ nhàng nói. Bây giờ trong biệt thự Nam Sơn đang có 8 bác sĩ, nhiều quá. Cậu giải quyết bớt một nửa cho tôi, đồng thời bác sĩ bên phía nhà họ Đồng cũng giải quyết một nửa luôn. Nhà họ Đồng quá kiêu ngạo rồi, vậy thì anh cũng sẽ kiêu ngạo cho bọn họ xem. Dám đụng đến người của anh, lại còn muốn anh nén giận, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Trái tim của Cát Thành Phong đã bắt đầu đập thình thịch vì những mệnh lệnh của Cảnh Liêm Uy. Ai ngờ Cảnh Liêm Uy còn chưa nói xong, liền sau đó anh lại bổ sung. Ngay từ hôm nay trở đi, trong địa bàn của Cảnh Liêm Uy, tôi sẽ không tiếp nhận bất cứ người hay là vật có liên quan đến nhà họ Đồng nữa. Một câu nói đã tỏ rõ Cảnh Liêm Uy anh phải dùng thái độ của bản thân để đánh trả nhà họ Đồng. Cát Thành Phong hơi ngước mắt lên, đột nhiên nhìn thấy đôi mắt phượng lạnh băng của Cảnh Liêm Uy, cơ thể giống như vừa uống trúng thuốc kích thích, trong lòng sôi sục, nhẹ nhàng bình tĩnh đáp, vâng cậu ba. Đúng vậy cậu ba, ngay từ lần đầu gặp đầu tiên anh chính là người mà anh ta quyết định muốn đi theo cả đời, sao có thể làm trái ý của anh được chứ. Vừa đáp xong, cửa sổ xe lại đóng lại. Cát Thành Phong lại chỗ người của phe mình, nhỏ giọng nói vài câu. Sau đó, thừa dịp người nhà họ Đồng đang lơ đà, mất cảnh giác, lập tức rút gậy gộc ở trong tay ra đập lên chiếc xe đắt tiền của ông cụ Đồng. Chờ đến khi mà người nhà họ Đồng định thần lại, muốn ngăn cản, thì người của nhà họ Cảnh đã là đứng ở bên cạnh, khống chế bọn họ lại rồi. Đùng, ầm, bốp. Tiếng động vang lên liên tục, làm cho người ở xung quanh rối rít nhìn qua. Nhưng mà bọn họ lại không thèm để ý đến, cứ dùng sức tay đấm chân đá, đập bể cả đèn xe, đập bể cửa kính, bể gãy cả cần gạt nước. Trong thời gian ngắn ngủi, chiếc siêu xe đầy phong cách đã biến thành một đống sắt vụn, làm người nhà họ Đồng ngơ ngác. Mà nhà họ Cảnh dám làm như vậy, thật sự là không hề sợ nhà họ Đồng sẽ rút hết tất cả bác sĩ về hả? Bây giờ mới chỉ điều trị cho Cảnh Liêm Uy được một tháng thôi đó, không lẽ nhà họ Cảnh muốn từ bỏ anh rồi sao? Trong đầu biến thành một đống hổ nháo, không thể hiểu được. Nhưng mà bây giờ người nhà họ Cảnh đang tranh chấp với nhà họ Đồng lại là sự thật. Chờ đến khi mà ông cụ Đồng nhận được tin tức tức đến mức dậm chân chạy ra ngoài thì hiện trường chỉ còn lại một đống sắt vụn và một mớ bảo vệ bị trói lại. Ông cụ Đồng dồn toàn bộ sức lực rộng lớn. Là ai? Xe của nhà họ Đồng tôi mà cũng dám đập, có phải là không muốn sống ở thành phố T này nữa rồi hay không hả? Lăn ra đây cho tôi. Ông gầm lên, hiện trường lập tức trở nên yên lặng. Không đợi người nhà họ Đồng khai ra người nhà họ Cảnh, Cát Thành Phong đĩnh đạc bước lên, không kiêu ngạo cũng không lịnh nọt nhìn ông cụ Đồng. Cho dù ông cụ Đồng đứng ở trên bậc thang nên có vẻ cao hơn người khác một bậc, còn anh đứng ở dưới mặt đất, thậm chí còn phải bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn ông ta, nhưng mà cũng không hề lộ ra chút sợ hãi hay là chột dạ gì. Thấy Cát Thành Phong đứng ra, lửa giận của ông cụ Đồng gần như trong nháy mắt đã tăng vọt lên đỉnh. Một thằng nhóc không biết tên mà dám sờ dâu hổ, không lẽ tiếng tăm của nhà họ Đồng ông còn chưa đủ vang dội ở thành phố T hay sao? Đúng là chán sống rồi mà. Cát Thành Phong nhìn ông cụ Đồng hơi nhướng mày, cong môi nở nụ cười. Ông cụ Đồng, cậu ba nhà tôi bảo ông dám đụng người của anh ta sẽ lập tức đáp lễ cho ông ngay. Chút quà mọn này hy vọng ông cụ Đồng sẽ là vui lòng nhận lấy. Một câu cậu ba đã làm cho cơn tức giận của ông cụ Đồng bị đè ép xuống một chút. Nhưng mà ánh mắt khi mà nhìn Cát Thành Phong đã có chút nghiêm túc, híp mắt nhỏ giọng hỏi. Cậu là người của Cảnh Liệp Uy, cậu ta ở đâu? Cậu ta cũng ở đây đúng không? Cát Thành Phong rũ mắt cười khẽ, không nhanh không chậm đáp. Ông cụ Đồng, ông đang đùa đấy à? Cả thành phố Tây này, ai mà không biết cậu ba nhà tôi đã ra nước ngoài rồi? Sao anh ta lại có thể ở chỗ này được chứ? Ít nhất, trước mặt người ngoài thì Cảnh Liêm Uy sẽ là không xuất hiện. Ông cụ Đồng trừng to hai mắt, rất muốn bắt được Cảnh Liêm Uy ở ngay hiện trường. Nhưng mà lời của Cảnh Nguyên Phước vừa mới nói vẫn còn vang vọng bên tai. Ông còn chưa đứng vững chân ở thành phố T, làm sao dám lỗ mãng chọc vào tổ ong vỏ vẽ này chứ? Ông cụ Đồng mím chặt môi, nhìn Cát Thành Phong bằng ánh mắt đầy hận thù. Cát Thành Phong lại không hề để ý đến, vẫn cứ cười nói với ông. Ông cụ Đồng, cậu ba nhà tôi bảo tôi nhắc nhở ông một câu. Tuy rằng cậu ba đã ly hôn với mợ ba rồi, nhưng mà anh ta vẫn là muốn mặt dày níu kéo. Cuộc hôn nhân này vì sao lại ly hôn thì các ông cũng hiểu rất rõ. Anh ta không muốn nhiều lời, chỉ muốn nói với các ông, không được phép chạm vào giới hạn cuối cùng của anh ta. Nếu không nhà họ Đồng các ông sẽ phải trả giá đắt. Lời nói rất dịu dàng, không hề có bất cứ cảm giác uy hiếp nào. Nhưng mà dáng vẻ vừa nói vừa cười của Cát Thành Phong làm cho người ta cảm giác lạnh thấu xương. Ông cụ Đồng đứng sững ở đó thật lâu không nói gì. Đột nhiên điện thoại của thư ký đứng cạnh của ông reo lên. Cát Thành Phong nhìn liếc mắt, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, nói: Ông cụ Đồng, đáp lễ của cậu ba đến rồi. Nếu người nhà họ Đồng thật sự cho rằng đập nát một chiếc xe chính là giá đắt của Cảnh Liêm Uy nhắc đến thì họ quá ngây thơ rồi. Nói xong, Cát Thành Phong lập tức xoay người vào trong bệnh viện. Anh cần phải đích thân đi hỏi thăm tình hình của Ân Thiên Thiên, còn có một số tình huống đặc biệt khác cần phải biết nữa. Sau khi mà thư ký ở bên cạnh ông cụ Đồng nhận điện thoại rồi, mặt đen xuống. Ông cụ Đồng thấy anh ta đột nhiên tức giận thì hỏi, nói, rốt cuộc là chuyện gì? Thư ký che điện thoại lại, nói, dạ thưa ông cụ Đồng. Ngay lúc nãy, tất cả khách hàng chúng ta sắp xếp vào ở dạ khúc. Chỉ cần không có liên quan gì đến nhà họ Cảnh đều đã bị đuổi ra ngoài. Mấy dự án đang bàn làm việc hợp tác ở nhà hàng Long Phượng cũng đã bị gián đoạn. Người của chúng ta đã bị ném ra ngoài. Mặt khác, bây giờ không biết là vì sao trên mạng lại truyền ra rất nhiều cái chuyện quá khứ của bác sĩ chúng ta khiến cho rất nhiều người chú ý đến. Vừa mới nói xong, ông cụ Đồng lập tức trừng lớn mắt nhìn về phía trước. Mặt mày căng thẳng. Ông cụ Đồng hung hăng hừ nhẹ, cơ thể cứng còng, hiển nhiên là bị tức giận, dùng lời lẽ hung hăng nói, Cảnh Liêm Uy, giỏi. Giỏi cho một tên Cảnh Liêm Uy. Một thằng nhóc chưa mọc đủ lông, vậy mà dám có ý định lật trời. Nên nói cậu ta quá ngây thơ, hay là nói lá gan của cậu ta quá lớn. Nhà họ Đồng nhà ông, nếu có thể đưa bác sĩ cho cậu ta, thì cũng có thể thu người về, đúng không? Ông không tin. Cảnh Liêm Uy chỉ dựa vào tình hình trong vài ngày mà đã hoàn toàn nắm giữ được toàn bộ tình hình của ông ta. Ngay lúc ông cụ Đồng định ra lệnh cho tất cả bác sĩ nhà họ Đồng rút lui về, thì điện thoại của ông lại đột nhiên reo lên, thông báo có tin nhắn. Ông bất kiên nhẫn mở ra xem, sắc mặt nhìn không được, hơi thay đổi. Ông cụ Đồng, đã lâu không gặp. Chỉ một câu đơn giản như vậy, thậm chí còn không có ký tên, nhưng mà ông cụ Đồng biết được người này chính là Cảnh Liêm Uy. Ông đưa mắt nhìn xung quanh, Nhưng mà ông nghĩ như thế nào cũng không ngờ rằng Cảnh Liên Uy đang ngồi ở trên chiếc Land Rover ở phía đối diện, thậm chí còn nhìn thấy rõ tất cả những hành động của ông. Anh hơi híp mắt phượng lại, không khí ở trong xe vô cùng lạnh lẽo. Điều duy nhất anh hận chính là không thể nào quang minh chính đại đứng ở bên cạnh Ân Thiên Thiên. Hận chính mình lúc trước không có được năng lực lớn mạnh để mà tra hết tất cả lai lịch của nhà họ Đồng, ngược lại lại bị nhà họ Đồng chèn ép, chờ đến khi có được điểm yếu ở trong tay thì đã biến thành cục diện hai bên đều ngang cơ nhau. Đồng thời, lúc mà bên phía ông Mộ Dung còn chưa nghiên cứu ra kết quả, anh chỉ có thể giả vờ bản thân đã bị bác sĩ của nhà họ Đồng khống chế. Nhưng mà chuyện nhà họ Đồng làm ngày hôm nay đã chạm vào điểm giới hạn cuối cùng của anh, hoàn toàn không thể nhẫn nhịn được nữa. Bây giờ hoàn toàn không sợ nhà họ Đồng, nhưng mà cũng không thể xem thường nhà họ Đồng được. Ngay lúc ông cụ Đồng đang thầm giãy giụa, Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ từ trong bệnh viện bước ra. Ở phía sau còn có Cảnh Điềm Bình. Khi bọn họ nhìn thấy ông cụ Đồng thì sắc mặt không có gì tốt đẹp cả. Khi mà chuẩn bị đi qua người của ông cụ thì Cảnh Nguyên Phước lại đột nhiên đứng lại. Đột nhiên bừng tỉnh, nhìn ông hứng hở nói. Đúng rồi, ông cụ Đồng. Nếu tôi nhớ không lầm thì nhà họ Đồng các ông là lập nghiệp từ xã hội đen đúng không? Vậy đúng là có nhiều thứ có thể điều tra lắm đây. Nói xong, Cảnh Nguyên Phước mỉm cười tiêu sái rời đi. Ông cụ Đồng đứng ở đó, mặt lúc xanh lúc trắng, nắm chặt điện thoại, gần như là muốn bóp nát nó. Nhà họ Đồng ông lập nghiệp từ như thế nào, ông rõ ràng hơn ai hết. Nói xã hội đen là dễ nghe rồi. Bọn họ vốn xuất thân từ phường trộm cướp. Cảnh Liên Bình bước lên nở nụ cười ngả ngớn, vô cùng lưu manh nói. Ông cụ Đồng, lớn tuổi rồi, cũng đừng đi ra ngoài lăn lộn nữa. Ông nên cảm thấy may mắn nhà họ Cảnh của tôi là người biết giữ lời nữa. Nếu không dựa vào những thứ tôi có được trong tay bây giờ, muốn chơi cho các ông trở về như lúc xưa cũng chẳng phải là việc gì khó. Cho nên là các ông đừng có làm cơ thể của em tôi khó chịu. Nếu không thì tôi sẽ chơi chết nhà họ Đồng của các ông. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 113 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.